Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, chương 2145, hướng ta xét. Có Vương Ngạo Thiên gia nhập, ta lực lượng tăng lên mấy phần, ta lung lay bị kia cha lắp bon long xà kích chấn hơi tê tê tay. Hít sâu một hơi, đang định lần nữa xông đi lên thời điểm. Cuồng đao Vương Ngạo Thiên đã nhấc lên hắn cửa kia phiến giống nhau đại đao tại ta trước đó xông tới. Này lão ca bất thiện ngôn từ, nhưng cũng là cái bảo tính tình. Mọi thứ so tài xem hư thực, cho tới bây giờ đều không lắm điều. Kia một cái rội gió tựa đại đao quơ múa, không khí đều bị cắt đứt phát ra tê minh thanh âm. Như là ngựa rít gào. Liên tiếp hướng phía kia cha lắp bon đánh ra ba đao, vừa nhanh vừa vội, bất quá tất cả đều bị kia cha lắp bon cho đón đỡ ra. Ban đầu ở tiết tiểu thất trong hôn lễ, Bành Trấn Dương mang theo một nhóm người tới kiếm chuyện, ta bị Bạch Hổ trưởng lão cùng viên triều thần đám người vây quanh. Cũng là Vương Ngạo Thiên ra tay cho ta giải vây, bất quá về sau ta đuổi theo giết Bạch Hổ trưởng lão thời điểm. Vương Ngạo Thiên liền lưu lại đối phó viên triều thần. Về sau nghe nói Vương Ngạo Thiên còn gặp viên triều thần ám toán. Chịu chút tổn thương, ta còn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Bây giờ nhìn thấy Vương Ngạo Thiên sinh long hoạt hổ bộ dáng. Xem ra lúc trước tổn thương cũng không phải quá nặng. Vương Ngạo Thiên một hơi chém ra ba đao, nhanh như gió táp, chạy như sét đánh. Nhưng cũng bị kia cha lắp bon cho đón đỡ ra ngoài. Cuối cùng kia cha lắp bon nhô ra một chiêu long xà kích, đem Vương Ngạo Thiên bước lui về sau mấy bước. Vương Ngạo Thiên biến sắc, liền biết cha lắp bon là bực nào kinh khủng tồn tại. Bất quá kia cha lắp bon trên dưới quét đo một chút Vương Ngạo Thiên, nhẹ gật đầu, nói: "Hoa hạ thật đúng là tàng long ngọa hổ chi địa. Đao pháp này khiến cho 10 phần huyền diệu, chắc hẳn người tại Hoa Hạ cũng là một nhân vật a." "Không dám nhận, Vương Mỗ tại Hoa Hạ chính là bất nhập lưu nhân vật. Lợi hại hơn ta nhân vật biển đi." Vương Ngạo Thiên ngược lại là thật khiêm nhường, há miệng nhân tiện nói: "Đao pháp nhất lưu, tu vi cũng không tệ, chỉ tiếc không có đầu óc, thứ không biết chết sống." Cha lắp bon gầm thét một tiếng, nhấc lên long xà kích liền lần nữa hướng phía Vương Ngạo Thiên giết tới. Ngay tại lúc đó, ta cũng nhấc lên kiếm hồn. Hai người liên thủ, lần nữa cùng cha lắp bon so bên trên sức lực. Chỉ tiếc, này cha lắp bon tu vi quá cao, nhất là đỏ sao sao khí lâm thể sau. So với vừa rồi không biết lại mạnh mẽ bao nhiêu. Hai người chúng ta cùng hắn lại qua mười mấy chiêu, kia cha lắp bon đột nhiên hướng phía chúng ta tung tóe ra một nắm lớn mảnh thủy tinh tựa đồ vật, đem chúng ta hai người giật nảy mình. Thứ này khẳng định là một loại nào đó chúng ta không biết hàng đầu thuật, chỉ có nhanh chóng né tránh ra đến. Mà cha lắp bon chính là nhìn chuẩn thời cơ này, trực tiếp chạy Vương Ngạo Thiên mà đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, đầu tiên là nhô ra long xà kích thẳng đâm Vương Ngạo Thiên ngực. Bị Vương Ngạo Thiên dùng đại đao ngăn trở, không đợi ta chạy vội tới bên cạnh hắn cứu viện thời điểm, cha lắp bon đột nhiên lại bay lên một chân, đá vào Vương Ngạo Thiên bụng dưới. Vương Ngạo Thiên kêu đau một tiếng liền ngã bay ra ngoài. Cha lắp bon một chiêu tay, không buông tha. Ngay sau đó liền lần nữa gần sát Vương Ngạo Thiên bên người, dự định kết quả hắn tính mạng. Một khắc này, ta dọa lông tơ đều dựng lên, liên tiếp một cái mê tung bát bộ lách mình đến hắn bên cạnh. Hướng phía hắn phía sau lưng đến rồi một kiếm, cha lắp bon không dám khinh thường, vội vàng trốn tránh, Vương Ngạo Thiên mới nhặt về một cái mạng, hướng phía một bên lăn hai vòng. Lúc này mới bò lên, chỉ là bị đạp một chân Vương Ngạo Thiên sắc mặt đỏ thẫm, hiển nhiên là chịu một ít nội thương. Đang muốn lần nữa trên đỉnh đến thời điểm, đột nhiên đỉnh đầu trên truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. dọa Vương Ngạo Thiên toàn thân chấn động, ngẩng đầu nhìn lúc, nhưng thấy một đạo dương nanh múa vuốt thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Sau đó rơi vào Chu Nhất Dương trong tay Ly Vẫn Cốt kiếm bên trên. Tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp thành công. Vương đại ca, lui ra phía sau, ta một bên xông về Chalapon, một bên hướng phía Vương Ngạo Thiên la lớn. Vương Ngạo Thiên xách theo vậy đem Trảm Long đao, sững sờ nhìn về phía ta. Không biết ta đây là có ý tứ gì, bất quá rất nhanh là hắn biết. Làm ta lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ phóng tới Chalapon, đồng thời đem hắn cho cuốn lấy thời điểm, rất nhanh lại hướng phía Chu Nhất Dương phương hướng la lớn. Nhất Dương, hướng phía ta bên này xét. Tiểu Cửu ca, Tiểu Cửu, đám người nhao nhao hướng phía ta bên này nhìn lại, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, càng nhiều vẫn là vẻ khiếp sợ. Liền hai tay gắt gao bắt lấy Ly Vẫn Cốt kiếm Chu Nhất Dương, cũng ngây ngốc nhìn về phía ta bên này. Giờ phút này, hắn nắm chặt Ly Vẫn Cốt kiếm tay tại phát run, toàn thân đều đang run rẩy. Kia một đạo rơi vào Ly Vẫn Cốt kiếm thượng thiên lôi không kịp chờ đợi muốn bắn ra mà ra. Thứ hai sao bản chịu không được cái này thiên lôi áp lực. Thế nhưng là hắn căn bản không dám đem thiên lôi hướng phía ta bên này đập tới đến. Một khi đạo này thiên lôi rơi xuống, kia chính là ta cùng Chalapon đồng quy vu tận hạ tràng. Hắn lại thế nào nhẫn tâm dùng thiên lôi đem ta cho đánh chết đâu. Ta biết Chu Nhất Dương lo lắng, cũng biết tất cả huynh đệ lo lắng, nhưng là lúc này cũng không có cách nào. Ta một người quải điệu, dù sao cũng so tất cả chúng ta đều quải điệu tốt. Nếu như Chalapon bất tử, chúng ta ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi nơi này. Chu Nhất Dương, ngươi còn chờ cái gì? Nhanh lên bổ a, đừng để ta xem thường ngươi. Ta một người chết dù sao cũng so đều đã chết tốt. Ta hướng Chu Nhất Dương cuồng loạn hô, tại ta hô lên những lời này đồng thời, lập tức đem kia ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực thôi động đến cực hạn. Trên mặt đất cỏ hoang dây leo lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt mọc ra. Lít nhà lít nhít một mảnh, đem ta cùng Chalapon đồng thời vây ở vị trí giữa. Thậm chí còn có tráng kiện cây cối hướng phía chúng ta bên này khuynh đảo mà đến. Đem chúng ta bên này phong kín không kẽ hở. Cứ như vậy, không riêng gì ta trốn không thoát, Chalapon cũng tương tự không cách nào trốn tránh. Mà ta lại lấy giống như cuồng phong bạo vũ kiếm chiêu đem này kéo chặt lấy. Chalapon híp mắt lại nhìn về phía ta, mặc dù không có bao lớn hoảng sợ, bất quá vẫn là có chút khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi, ngươi điên thật rồi. Đúng vậy a, ta chính là điên rồi. Muốn lộng chết chúng ta, vậy liền để ngươi theo chúng ta cùng nhau chôn cùng. Ta cuồng tiếu như cái người điên đối Chalapon phát động công kích mãnh liệt nhất. Chalapon một bên cùng ta chém giết, một bên lại bóp mấy cái pháp quyết. Nhưng thấy hắn toàn thân bao phủ đỏ như máu ma khí đột nhiên hướng phía đỉnh đầu phương hướng tụ lại. Tạo thành một cái Phật môn mê tung, chữ. Đỉnh đầu trên của hắn xoay quanh không ngừng. Chuyển nhi hướng về phía ta phát ra một tiếng nhe răng cười. A, cách đó không xa truyền đến Chu Nhất Dương cực kỳ bi thương hô to. Hắn rốt cuộc kìm nén không được. Đỉnh đầu trên một đạo cực kỳ chói mắt lôi quang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía ta cùng Chalapon. Bên này hung hăng đập xuống, thiên lôi tiếp dẫn xuống tới không phát không được. Đó cũng không phải Chu Nhất Dương có thể khống chế. Chalapon không thể không chết, bằng không chúng ta tất cả đều không cách nào còn sống rời đi nơi này. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Chu Nhất Dương có thể ước lượng rõ ràng. Cho nên, đạo này thiên lôi, hắn nhất định phải hướng phía ta cùng Chalapon bổ xuống dưới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.